Chương 770, gặp mặt thần thú. Nhưng không thể phủ nhận chính là trong lòng hắn đích thật là cũng giống như vị lôi thần kia, không cam lòng cúi thân trước người khác, đích thật là hắn có ý nghĩ như thế, tuy rằng không dám biểu lộ ra ngoài, nhưng vẫn âm thầm nảy sinh ý nghĩ đối nghịch trong lòng. Ta căn bản không có tiếp xúc qua với lôi thần, chỉ cần ta đem lai lịch lôi viêm nói rõ ràng thì không có vấn đề gì đi. Đương nhiên, nếu như thần thú không phát hiện được nó là tốt nhất, kỳ thật nó thoạt nhìn chỉ như một hình xăm bình thường mà thôi, nhất định là do bản thân ta khẩn trương quá độ, việc này chưa chắc đã bị phát hiện mà ta đã chột dạ trước. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Phàm hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, đem bí mật ý nghĩ nghịch thần trong lòng mình hoàn toàn ẩn giấu. Đúng vậy, bởi vì chính bản thân hắn chột dạ, hắn không cam lòng khuất thân dưới trướng người khác, cho nên hắn có tật giật mình, cũng bởi vì như thế nên hắn mới sợ hãi khi đi gặp mặt thần thú. Mà càng là như vậy thì tâm tình hắn càng khó thể bình tĩnh trở lại. Sau khi nghĩ thông được điểm này, rốt cục Tần Phàm đã trấn định hơn một ít. Cũng đúng lúc này, trong thông đạo mà đại trưởng lão cùng Phương Tiểu Tình rời đi khi nãy, lại chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, dần dần càng thêm rõ ràng. Hết thảy làm như lúc bình thường là tốt nhất. Tần Phàm lại hít sâu một hơi, cho mình một tâm lý ám chỉ. Tần Phàm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại trưởng lão trở lại trước mặt hắn, truyền âm cho tôn sứ bên ngoài đưa Phương Tiểu Tình rời đi, khi nhìn thấy Tần Phàm vẫn còn vẻ khẩn trương thì khẽ cười nói, có thể được thần thú đại nhân tiếp kiến, đó là vinh hạnh may mắn của Tần Phàm. Tần Phàm cũng khẽ cười nói, tân lực làm cho mình có vẻ bình tĩnh, không tiếp tục lộ ra một tia sơ hở. Không sai, thần thú đại nhân tự mình tiếp kiến người không thuộc thần thú gia tộc chúng ta, đây vẫn là lần đầu tiên, đối với ngươi mà nói đúng thật là chuyện vô cùng quang vinh, khi ngươi nhìn thấy thần thú đại nhân, nhất định không được bất kính, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Đại trưởng lão thu hồi vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nói, Tần Phàm hiểu được, nghe được câu khuyến cáo của đại trưởng lão, Tần Phàm đã có chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn rùng mình, vội vàng đáp. Lúc này nghe được lời truyền âm của đại trưởng lão, tôn sứ đi vào trong thiên điện, Tần Phàm ca ca, trước khi theo tôn sứ rời đi, Phương Tiểu Tình xoay người lại kêu lên, Tiểu Tình, chúc mừng muội, không nghĩ ra muội lại là thánh nữ của thần thú gia tộc, địa vị tôn quý, ngày sau muội ở lại nơi này sẽ thật an toàn. Tần Phàm nhìn thiếu nữ luôn có vẻ nhút nhát trước mắt, trong lòng có chút thương tiếc, miệng ôm nhu nói, Tần Phàm ca ca, sau này muội có lẽ sẽ luôn ở lại thần thú thành, ngày sau huynh còn đến thăm muội nữa không? Phương Tiểu Tình có chút lưu luyến nhìn Tần Phàm hỏi, đương nhiên sẽ đến. Tần Phàm vuốt nhẹ tóc Phương Tiểu Tình, khẽ cười nói, ngươi đi theo ta, chờ lần sau ngươi gặp lại thánh nữ, tất nhiên sẽ chấn động. Đại trưởng lão chợt nói, sau đó đi phía trước dẫn đường, rất nhanh Phương Tiểu Tình đã được dẫn đi. Tần Phàm đi theo phía sau đại trưởng lão, đi qua một thông đạo thần bí, đi tới một khu rừng rậm rạp. Lúc này hắn mơ hồ phát hiện, lúc trước tiếng kêu gọi mà hắn cảm giác là phát ra từ địa phương này. Đại trưởng lão, xin hỏi thần thú đại nhân buông xuống nhân gian vào lúc nào? Tần Phàm đi theo phía sau, không khỏi lên tiếng hỏi, ước chừng là 3 tháng trước, đại trưởng lão đáp, nhưng sau đó lại cẩn thận cung kính dặn dò, ở trong này đừng nói chuyện, cẩn thận quấy nhiễu thần thú đại nhân. Tần Phàm gật đầu đáp ứng, cũng không tiếp tục nói tiếp. Theo câu trả lời của đại trưởng lão, lần này Phương Tiểu Tình cùng bản thân hắn nghe được tiếng kêu gọi thần bí kia, rất có thể quan hệ tới việc thần thú buông xuống nhân gian, nhưng trong lòng hắn vẫn thập phần nghi hoặc, Phương Tiểu Tình là thánh nữ thần thú gia tộc, nàng nghe được lời kêu gọi là chuyện thật bình thường, nhưng vì sao bản thân hắn cũng nghe được lời kêu gọi kia, chẳng lẽ vị thần thú nọ đã từng có ý tứ muốn gặp mặt hắn từ trước đó, vì sao thần thú lại muốn gặp ta? Chẳng lẽ trên người ta có bí mật gì mà bị hắn đã biết? Tần Phàm không khỏi khẩn trương, nhưng hắn chỉ có thể cố gắng đem nỗi khẩn trương đè ép đi xuống, không biểu lộ ra chút nào. Đã đi tới nơi này, hắn tuyệt đối không có khả năng rút lui. Chính là nơi này, kế tiếp tự ngươi đi vào đi thôi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được bất kính đối với thần thú đại nhân. Đúng lúc này, đại trưởng lão đã đưa Tần Phàm đi tới trước một cung điện màu xanh biếc nhỏ giọng nói, tiểu tử biết. Tần Phàm gật đầu đáp ứng, hắn đương nhiên không dám bất kính đối với vị thần thú kia, hôm nay hắn chỉ hy vọng bản thân mình được bình an thoát qua kiếp này là đã quá tốt. Ở bên ngoài cung điện là do cổ mộc tạo thành, mà bên trong là do cổ thụ che trời kiến thành, cửa cung điện là thụ động, mà bên trên trang trí đều là tán cây. Hít sâu một hơi, Tần Phàm đi vào trong thụ động, mà vừa đi vào cũng phát hiện bên trong vô cùng rộng rãi, có núi có nước, tựa hồ là một mảnh thiên địa khác. Mảnh thiên địa này không nơi nào mà không ẩn chứa võ đạo chí lý, ở trong núi, trong nước, tựa hồ ẩn chứa đủ loại võ đạo huyền bí, cùng nhau thể hiện, Tần Phàm cảm giác bản thân mình được lợi rất nhiều. Đi tới phía trước, Tần Phàm bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía trước, ở tận sâu trong nơi khu vực có đủ loại hào quang chiếu sáng, hắn thấy được một thân ảnh vĩ ngạn, thân cao 3 thước 9 xích, so với nhân loại bình thường cao hơn rất nhiều. Người này mặc trường bào màu xám, đứng thẳng nơi đó không hề có chút khí thế cường đại, cũng không có uy nghiêm buộc người quỳ xuống bái lạy, có vẻ thập phần tường hòa, thậm chí còn có khí tức càng làm cho người dễ dàng thân cận hơn cả vị đại trưởng lão vừa rồi. Bất quá Tần Phàm lại có cảm giác thân ảnh trước mặt như là thiên, là địa, không hề tồn tại ở nhân gian. Ngươi chính là Tần Phàm, thanh âm hư vô mờ mịt vang vong, thân ảnh thần bí trước mắt chậm rãi xoay người, một đạo ánh mắt như có như không nhìn lên trên người Tần Phàm. Chính là tiểu tử, gặp qua thần thú đại nhân, cả người Tần Phàm nhất thời như cứng ngắc, nhưng vẫn vội vàng cung kính cúi đầu hành lễ. Ngươi đi tới đây đi, thanh âm kia lại truyền đến, lời nói thản nhiên, nhưng tuyệt đối làm cho người ta không thể phản kháng. Dạ, thần thú đại nhân, Tần Phàm cẩn thận trả lời, sau đó chậm rãi di chuyển về phía trước, đầu không dám ngẩng lên, tuy rằng vị này không hề phát ra khí thế áp bách hắn, nhưng hắn vẫn cảm giác được chân mình như nặng ngàn vân, thật sự gian nan. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới khó khăn đi tới phía trước mấy chục bước, dừng cách thân ảnh kia chừng 20 thước, chương 771, thần cũng là người. 1. Ngươi ngẩng đầu lên, thanh âm kia lại truyền đến, lúc này càng có vẻ mềm nhẹ, giống như gió xuân thổi qua, nhưng nhịp tim Tần Phàm như muốn ngừng đập, cảm giác này hắn chưa từng có bao giờ, chính hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Tuy có được thực lực đối kháng nửa bước võ thánh nhưng lại cảm giác bản thân mình giờ phút này chẳng khác gì một con kiến, cơ hồ khó thể khống chế cơ thể rung lên. Tần Phàm theo chỉ thị rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi lên trên thân ảnh thần bí. Trước mắt là một lão giả có khuôn mặt bình thường như một lão nhân nhân loại, khác biệt thật lớn với tưởng tượng của Tần Phàm, mà ánh mắt vừa tiếp xúc, liền giống như có cổ lực lượng thần kỳ giúp cho hắn dần dần cảm thấy trấn định. Tần Phàm, trên thân của ngươi có khí tức của nghịch thần giả. Bất quá ngay sau đó trước mặt truyền đến thanh âm thản nhiên, lại chẳng khác gì như ngũ lôi oanh đỉnh, làm tâm tình đang cố đè nén tỏ vẻ trấn định của Tần Phàm thoáng chốc tan thành mây khói, toàn thân cứng ngắc cơ hồ muốn té ngã trên mặt đất. Oanh, Tần Phàm hữu ý vô ý che phủ hình xăm lôi viêm trên bàn tay, trên thực tế chính hắn cũng không cảm giác được bên trên tản ra khí tức hay cảm ứng đặc biệt truyền đến, đây nhìn qua chỉ giống như là một hình xăm vô cùng bình thường mà thôi. Rất nhiều người tập võ cũng có thể làm một ít hình xăm trên người mình, kỳ thật cũng không có vẻ gì quá mức đặc biệt. Vốn hắn nghĩ lần này có thể giấu giếm được thần thú, nhưng chỉ vừa bước tới gần thần thú liền bị phát hiện. Năng lực thần thú trải rộng thiên địa nơi này, có điều gì cũng không thể giấu giếm được hắn. Một câu này của thần thú thật giống như sấm sét giữa trời quang, làm toàn bộ ý niệm hy vọng may mắn của Tần Phàm hoàn toàn biến mất, vẫn đã bị phát hiện. Tần Phàm vô cùng lo sợ, trong khoảnh khắc toàn thân biến thành cứng ngắc. May mắn tu vi tâm cảnh của hắn rất cao, hơn nữa thần thú cũng không phóng thích uy áp, hắn vẫn có thể duy trì thân thể đứng thẳng, nhưng không tránh khỏi thoáng run rẩy lên. Tuy rằng vừa rồi trong lòng hắn đã chuẩn bị chuyện này có thể sẽ phát sinh, hơn nữa đã nghĩ ra thật nhiều phương pháp trả lời, bất quá vẫn không thể ổn định được tâm cảnh của mình. Hắn có một loại cảm giác mình đứng trước thần thú căn bản muốn giấu giếm chỉ là phí công, trong khoảnh khắc hắn hoàn toàn không thốt được nên lời. Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Thanh âm thản nhiên của thần thú lại truyền đến, cũng không tạo ra tinh thần áp bách đối với Tần Phàm, thậm chí còn mơ hồ có ý tứ trợ giúp tâm thần Tần Phàm ổn định lại. Thần thú đại nhân muốn nói thứ này sao? Qua một hồi lâu, rốt cục Tần Phàm mới bình tĩnh lại, sau đó hắn trực tiếp lật ngược ống tay áo bên phải, lộ ra hình xăm lôi viêm màu tím trên lưng bàn tay. Đến lúc này hắn biết mình muốn giấu giếm cũng không có tác dụng gì. Đây là khí tức của một nghịch thần giả cường đại ở thật lâu trước kia, tên của hắn là Lôi Mông. Nhưng đã bị ta tự mình trấn áp, hiện tại làm sao còn xuất hiện trên người của ngươi? Thanh âm thản nhiên của thần thú truyền đến, thật giống như đang nói chuyện với một hậu bối của mình, không hề có chút cảm xúc dao động. Đó là vì tiểu tử từng đi qua lôi thần miếu. Dưới ánh mắt bình thản của thần thú, lúc này Tần Phàm cũng không dám có chút giấu diễm, chỉ đem chuyện mình đi ngang lôi thần miếu, sau đó bị cổ đăng thần bí ám ảnh, sử dụng lôi điện luyện thể báo ra. Xem ra lúc trước khi Lôi Môn bị trấn áp một tia chân linh bất diệt chạy trở về trong lôi thần miếu của hắn, kết quả vẫn lưu lại cho tới nay. Nếu ta không có đoán sai, chân linh của nghịch thần giả kia còn tiềm ẩn trong thân thể của ngươi. Thần thú nghe xong Tần Phàm giải thích, vẫn không hề có chút biến hóa cảm xúc, chỉ liếc mắt nhìn Tần Phàm, tiếp tục nói, hắn muốn tìm cơ hội thúc đẩy ngươi trở thành nghịch thần giả. Tiểu tử không dám. Tần Phàm nhất thời rùng mình, Hắn nhớ tới lúc mình chạm vào cổ Đăng vang lên câu nói thần bí kia, ngay trái tim cũng không nhịn được co rút lại, Lôi Mông chỉ còn lại một tia chân linh mà thôi, đối với chân võ thần mà nói đã không đủ gây họa, để lại cho chính ngươi tự giải quyết là được. Thần thú nắm giữ thiên địa, có thể dễ dàng cảm giác được toàn bộ phản ứng dù rất nhỏ của Tần Phàm, nhưng hắn cũng không quản tới tâm tư của Tần Phàm, chỉ thản nhiên nói, tiểu tử biết. Tần Phàm cúi đầu đáp, đem ý nghĩ nghịch thần trong lòng mình áp chế càng thêm sâu kín trong lòng. Mặt khác ngươi cũng đã biết, ma chủng trên người ngươi vốn là ngũ đại ma tôn của thời thượng cổ, bọn hắn cũng từng là địch nhân của chân võ thần. Thần thú cũng không nói tiếp về vấn đề này, mà lại liếc mắt nhìn Tần Phàm, ánh mắt xuyên thấu qua thân thể hắn chứng kiến trung tâm ma chủng ẩn chứa bên trong, thanh âm tiếp tục vang lên. Tiểu tử chỉ biết ở thời xa xưa từng phát sinh qua thần ma đại chiến mà thôi. Tần Phàm vô cùng lo lắng trả lời, hắn vừa nghĩ chuyện của lôi thần tạm thời được bỏ qua, nhưng thật không ngờ ma chủng trên người mình lại khiến cho thần thú chú ý. Ở thời thượng cổ, Vũ Thiên Đại Lục kỳ thật cũng không chỉ có hai vị thần như ta cùng chân võ thần, nhưng trong một cuộc chiến thần ma, đại bộ phận thần linh đều bị vẫn lạc. Mà toàn bộ ma, chính là ngũ đại ma tôn, khi đó đều bị chư thần hoàn toàn trấn áp, chỉ lưu lại năm viên ma chủng. Trong miệng thần thú kể lại bí mật của thời thượng cổ trước kia, nhưng ngươi không cần lo lắng, năm viên ma chủng lưu lại ma tính đã cơ hồ không còn. Hiện tại ngươi không bị ma tính xâm lấn, đã nói rõ ngươi hoàn toàn có năng lực trấn áp bọn họ. Ta cùng chân võ thần cũng không cần lo lắng ngày sau ngươi sẽ thành ma. Năm viên ma chủng hiện tại thật giống như đang dược mà thôi, chỉ tăng lên khí lực cùng cảnh giới cho ngươi, ngươi có thể tìm được chúng xem như là cơ duyên của ngươi, ta cùng chân võ thần cũng sẽ không vượt qua nhúng tay vào. Chứng kiến Tần Phàm biểu hiện vô cùng khẩn trương, hắn tiếp tục nói, lúc này Tần Phàm vẫn còn vô cùng căng thẳng, trong khoảnh khắc cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vị thần thú này tuy rằng có vẻ bình dị gần gũi, tự hồ không tồn tại một chút uy áp, nhưng hắn vẫn cảm giác uy áp của thần thú đã ảnh hưởng cả thiên địa, trong bất tri bất giác để cho hắn có loại cảm giác hoàn toàn bị nắm giữ, nhìn như là người, thật ra là thần. Cho dù đối phương muốn gạt bỏ chính mình, hắn căn bản không khởi lên nổi một tia phản kháng. Việc của Lôi Viêm không can thiệp, việc của ma chủng cũng nói không can thiệp, rốt cục vị thần thú này có ý tứ gì? Đồng thời trong lòng Tần Phàm vẫn bất an vô cùng, vị thần thú này thoạt nhìn tựa hồ hiểu rõ chuyện của hắn như lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn lại không có ý tứ muốn gây khó dễ với hắn, thần ý thật khó thể suy đoán. Chương 772, thần cũng là người. 2. Vô luận là lôi thần lưu lại chân linh hay là ma chủng trong cơ thể của ngươi, cũng có thể giúp cho ngươi tăng nhanh thực lực, ngươi nên thận trọng mà dùng, thần thú lại bổ sung. Nghe vậy Tần Phàm có vẻ càng thêm mê hoặc, nghe qua tựa hồ vị thần thú này cũng đang hy vọng hắn tăng nhanh thực lực lên. Chính hắn tuy rằng được cho rằng là siêu cấp thiên tài của đại lục này, tốc độ tu luyện cũng nhanh không sao tưởng tượng nổi, nhưng không ngờ lại tới mức khiến cho mấy vị thần chú ý tới, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Mặt khác hắn luôn mơ hồ cảm thấy được vị thần thú này dường như có cất giấu ý tứ gì đó trong lời nói, cũng chưa hoàn toàn nói ra rõ ràng. Tần Phàm, ta biết ngươi sẽ không trở thành nghịch thần giả, nhưng vào lúc này, thanh âm thần thú lại truyền tới, tự hồ trực tiếp gõ vào trong tâm linh Tần Phàm, gõ vào trong nội tâm của hắn. Thật giống như một loại tâm lý ám chỉ rất mạnh, mà nghe vậy, trong lòng Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, vì sao thần thú lại có nắm chắc lớn như thế. Tuy rằng hiện tại hắn không dám cũng không có năng lực nghịch thần, nhưng thật sự hắn không cam lòng khuất dưới thân người khác, thậm chí là kể cả thần linh, thần thú lại nói mình sẽ không trở thành nghịch thần giả. Vì sao lại có phán đoán như thế, nhưng trong loại chủ đề mẫn cảm này, Tần Phàm cũng không dám lên tiếng. Nếu thần thú có thể thật sự yên tâm về mình thì là tốt nhất. Trên Vũ Thiên Đại Lục có thật nhiều thiên tài, vinh quang của chân võ thần bao phủ mặt đất, tất cả mọi người đều có thể thành thần, mỗi người đều có cơ hội, nhưng cũng không nhất định phải đi lên con đường nghịch thần. Thần thú lại tiếp tục nói, mà nghịch thần giả là cùng thiên đối địch, cùng chân võ thần đối địch, như vậy đương nhiên là bị trấn áp. Tần Phàm cũng không dám nói lời nào. Mặt khác chân võ thần để cho ta nhắn lại ngươi một câu, nếu ngươi có thể thành thần, chúng ta vĩnh viễn không phải địch nhân. Thanh âm của thần thú truyền đến, lúc này lời nói thản nhiên lại giống như sóng to gió lớn trực tiếp đập vào tâm thần của Tần Phàm, thậm chí ngay cả chân võ thần cũng chú ý tới ta. Nghe vậy tâm thần Tần Phàm không khỏi rung mạnh, cảm thấy có chút khó tin. Chân võ thần là vị thần duy nhất trên Vũ Thiên Đại Lục, khống chế mảnh thiên địa này, địa vị vô cùng tôn sùng. Hơn nữa nhìn qua vị thần thú này cũng nghe theo lệnh của chân võ thần. Hiện tại còn thông qua thần thú nhắn lời tới cho mình lại mang theo ý vị như lấy lòng. Tần Phàm không thể tin được, cho dù hắn là thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh thế nào, nhưng hắn biết mình đứng trước mặt chân võ thần vẫn chẳng khác gì một con kiến, căn bản chỉ cần một ý nghĩ cũng đủ đem mình hủy diệt khỏi thế gian này. Hiện tại vị chân võ thần kia thế nhưng còn trịnh trọng để chúc thần nhắn lời cho mình, nói sẽ không cùng mình là địch, đây chẳng phải là lấy lòng mình. Chẳng lẽ chân võ thần vì muốn ta giúp hắn quét sạch toàn bộ nghịch thần giả của Vũ Thiên Đại Lục? Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phàm tự hồ có chút mơ hồ hiểu ra, chân võ thần không phải lấy lòng mình mà là vì có thể cần mình làm việc gì đó. Hắn nhìn ra được vị thần thú trước mắt cũng không phải dùng chân thân, chỉ là một hình chiếu mà thôi, mà rất có thể chân võ thần bởi nguyên nhân nào đó nên khó có thể dùng chân thân giáng lâm Vũ Thiên Đại Lục. Nhưng hiện tại Vũ Thiên Đại Lục gió dục mây vần, đủ loại sóng ngầm bắt đầu khởi động. Bên trong trấn yêu thành cùng thế lực sau lưng đã là một chuyện phiền phức lớn, thậm chí rất có thể làm ảnh hưởng quyền uy tuyệt đối của chân võ thần, cho nên hắn cần tìm một người thay hắn đi trừ diệt toàn bộ nghịch thần giả. Đích xác Tần Phàm thập phần thích hợp trở thành thanh đao sắc bén này. Tần Phàm, hiện tại Vũ Thiên Đại Lục gió dục mây vần, rất có thể rất nhanh sẽ lâm vào trong hỗn loạn, còn có một chút nghịch thần giả không chịu yên ổn, muốn ra hại người, cho nên ngươi nhất định phải nhanh chóng tu luyện, tăng nhanh thực lực. Ngày sau mới có thể cống hiến cho đại lục, cho chân võ thần. Nếu ngươi có thể làm việc thật tốt cho chân võ thần nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Quả nhiên thanh âm thần thú lại truyền đến. Đương nhiên, ta biết ngươi đang có chút phiền toái nhỏ, nhưng nếu như phiền toái kia mà ngươi cũng không thể giải quyết, như vậy thật phụ lòng chân võ thần xem trọng. Tần Phàm nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ chân võ thần kỳ vọng. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tần Phàm có vẻ trấn định hơn vừa rồi rất nhiều. Hiện tại hắn cũng không quá sợ hãi, bởi vì hắn biết, thần, kỳ thật cũng là người. Lời nói của thần thú kỳ thật đã thập phần rõ ràng, vinh quang của chân võ thần trải rộng cả Vũ Thiên Đại Lục, chỉ cần tín ngưỡng chân võ thần sẽ được bình yên vô sự, tất cả mọi người đều có cơ hội thành thần, mà nghịch thần giả đối nghịch chân võ thần, chính là nghịch thiên mà đi, sẽ bị trấn áp. Tần Phàm là một người thông minh, từ trong thái độ của chân võ thánh điện cùng thần thú đối đãi với hắn, có thể mơ hồ biết được ý tứ của vị chân võ thần thần bí kia là bồi dưỡng người của mình, diệt trừ dị kỷ, thủ đoạn như vậy không khác gì đấu tranh chốn nhân gian. Chân võ thần mặc dù cao cao tại thượng, nhưng vẫn khó tránh khỏi giống như nhân loại phàm nhân bình thường, vì ích lợi mà tranh đấu, sử dụng đủ loại thủ đoạn. Chân võ thánh điện chính là công cụ trọng yếu thực hiện ích lợi này cho chân võ thần, nhưng hiện giờ có lẽ vị thần duy nhất kia cảm giác được thế lực nghịch thần giả quá mức khổng lồ, làm cho chân võ thánh điện không khả năng trấn áp hoặc là không có phương tiện đi trấn áp, cho nên cần dùng một thanh đao sắc bén hơn. Thực lực hiện tại của Tần Phàm tuy chỉ là ngũ cấp võ tôn, ở cả Vũ Thiên Đại Lục mà nói xa xa không được xem là cường giả đứng đầu, nhưng tiềm lực thật sự là quá lớn, nhưng đây cũng có thể chỉ đem hắn làm thí điểm trước mà thôi. Lúc trước chân võ thánh điện cũng từng nhìn trúng những người khác, nhưng đoán chừng những người kia không thể thông qua khảo nghiệm, hoặc tiềm lực không đủ, cho nên cuối cùng bị bỏ quên. Cũng như trước đó bên trong chân võ thánh địa, Tần Phàm gặp mặt chư vị thánh tôn từng nói qua, kiền kinh Tần gia xem như là một lần khảo nghiệm đối với hắn, hắn chỉ thắng được kiền kinh Tần gia mới có thể xem như có điều cống hiến đối với chân võ thần. Mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng hiện tại Tần Phàm đã biết nếu như hắn không thể thông qua khảo nghiệm, vậy sẽ bị xem như thực nghiệm thất bại mà bỏ quên. Đương nhiên, hắn nhận được thần thú tiếp kiến thoạt nhìn tựa hồ cơ hội lớn hơn những người khác chút ít. Về phần sau khi thông qua khảo nghiệm, cống hiến theo lời của mấy vị thánh tôn hẳn là muốn Tần Phàm kính dâng lực lượng của chính mình, biến thành thanh đao bén, hành sự ý chí của chân võ thần, trảm trừ toàn bộ dị kỷ của vị thần kia. Chương 773, trực tiếp đề thăng. Chính là đem toàn bộ nghịch thần giả giết chết, mà khi toàn bộ nghịch thần giả đều chết hết, ta sẽ biến thành nghịch thần giả lớn nhất sao? Trong lòng Tần Phàm hiểu thật rõ ràng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ chút vẻ dị thường. Hắn chỉ làm như đã chấp nhận vai diễn của chính mình, một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, đối với ân sủng của chân võ thần hẳn là hết sức lo sợ, vô cùng mang ơn. Hơn nữa hắn thật sự sẽ không dễ dàng biến thành nghịch thần giả, ít nhất trước khi hắn có đầy đủ thực lực. Về phần sau này thành thần, đối với hắn mà nói hiện tại vẫn còn quá mức xa xôi, có nghĩ tới cũng chỉ là vô dụng. Hiện tại hắn cứ an tâm làm quân cờ, ngay khi bản thân hắn còn chưa có đủ năng lực chơi cờ. Nghe theo người chơi cờ như chân võ thần an bài, đi làm việc mà vị thần kia muốn hắn làm. Bất quá đồng thời hắn cũng biết cứ như vậy, chính mình cũng không cần cố kỵ bí mật trên người, không cần tiếp tục lo lắng hải hùng sợ bị phát hiện, cũng không cần lo lắng bị xem là nghịch thần giả mà gạt bỏ, mà từ nay về sau không cần có chút băn khoăn tăng nhanh thực lực của chính mình, vô luận là vì lệnh của chân võ thần hay là vì bản thân mình, hắn hẳn nên đi làm như thế, bởi vì thực lực của hắn phải đủ mạnh mới có thể trở thành giao mổ xuất sắc, thực lực của hắn phải đủ mạnh mới có thể thoát khỏi vận mệnh của một quân cờ. Tốt, Tần Phàm, ngươi thật sự vô cùng có tiềm lực, bổn thần biết hiện tại ngươi đang tu luyện một loại vũ kỹ, có thể mượn thiên ngoại lực công kích địch nhân, kỳ thật đó là thần kỹ, không phải phàm nhân có thể tu luyện, nếu không có ta cùng chân võ thần trợ giúp, ngươi rất nhanh sẽ luyện tới cuối, nhưng hiện tại chân võ thần từ bi, quyết định cần giúp ngươi một tay. Lúc này thú thần đối với biểu hiện của Tần Phàm cũng có chút vừa lòng, liền phất tay áo, một cổ lực lượng bàn bạc liền bao phủ toàn thân Tần Phàm. Dưới cổ lực lượng này, Tần Phàm chẳng khác gì một con kiến, hoàn toàn không có chút sức phản kháng, chỉ tùy ý cho thú thần muốn làm gì thì làm. Đây chỉ là một hư ảnh phân thân của thần thú dưới nhân gian mà thôi. Nếu như là chân thân, Tần Phàm thật không thể tưởng tượng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Rất nhanh, theo cổ lực lượng xâm nhập vào trong thân thể, Tần Phàm ngạc nhiên phát hiện cảnh giới của mình chỉ trong một lần hô hấp đã trực tiếp tăng lên lục cấp võ tôn, trọng yếu hơn là trong cảm ứng của hắn. Thế nhưng rất nhanh liền xuất hiện viên tinh thần thứ bảy, hơn nữa viên tinh thần này chính là mẫu tinh Vũ Thiên Đại Lục mà hắn vẫn không cách nào cảm ứng tới. Tiếp theo hắn lập tức hiểu ra, chẳng thể trách trước đó hắn không cách nào cảm ứng được viên mẫu tinh này, nguyên lai là bởi vì chân võ thần khống chế viên mẫu tinh trong tay nên hắn không thể nhúng tay vào. Sở dĩ người trên Vũ Thiên Đại Lục cảm ứng được nguyên khí trên mẫu tinh, mà Tần Phàm lại lấy mặt trời làm bổn tinh, là xem như từ bên ngoài cảm ứng mẫu tinh, là vượt qua sự khống chế của chân thần, đương nhiên chân thần không cho phép hắn được thành công, mà không thể nắm được lực lượng của mẫu tinh, Chu Thiên Tinh La Quyền tự nhiên rất nhanh bị gặp phải cổ bình, hơn nữa rất khó có thể đột phá tăng lên, chẳng qua hiện tại vị chân võ thần kia đã mở ra quyền khống chế mẫu tinh, ngay cả Tần Phàm hiện tại cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn không thể tưởng được vị chân võ thần kia lại dám yên tâm đối với mình đến như thế sao, chẳng lẽ chân võ thần thật không lo lắng hắn sẽ đánh ngược. Tiếp tục kết hợp với lời nói trước đó của thần thú, hắn cảm giác vị chân võ thần kia rất có tự tin nắm giữ được mình trong tay hắn, chẳng lẽ ta có yếu điểm gì rất lớn bị chân võ thần nắm trong tay? Hay là bởi vì nguyên nhân nào, vô luận ta đề thăng ra sao, nhưng vĩnh viễn cũng khó đạt tới thực lực có khả năng uy hiếp được vị thần nọ? Cảm giác được thực lực tăng vọt trong cơ thể, trên mặt Tần Phàm hiện ra thần sắc hưng phấn, nhưng trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ, tốt lắm, hiện giờ thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều, đây là chân võ thần ban ân cho ngươi, ngươi nhất định phải quý trọng, từ nay về sau khi tu luyện không thể lười biếng, sớm có được thực lực cống hiến cho chân võ thần. Ngay sau đó thần thú thu hồi lực lượng, thản nhiên nói, Tần Phàm cảm tạ chân võ thần đại nhân cùng thần thú đại nhân ban ân, từ nay về sau sẽ cố gắng tu luyện, sớm hồi báo lòng bồi dưỡng của chân võ thần đại nhân cùng thần thú đại nhân. Tần Phàm vội vàng khom người thật sâu nói, có vẻ vô cùng cung kính, tốt lắm, ngươi lui ra đi, bổn thần cũng phải quay về bên cạnh chân võ thần. Tiếp theo thần thú đối với biểu hiện của Tần Phàm cảm thấy vừa lòng, phất tay nói, Tần Phàm trực tiếp bị đưa ra ngoài cổ một cung điện, cung tiễn thần thú đại nhân, thần thú gia tộc đại trưởng lão cũng đang đứng chờ bên ngoài, tự hồ đã có cảm ứng, liền vội vàng khom người nói, có vẻ vô cùng cung kính, Tần Phàm cũng làm theo, không hề có chút sơ hở, hô, ngay sau đó, thật giống như có trận gió thổi qua, Tần Phàm nhìn thấy bên trong cổ một cung điện lóe ra quang mang hướng lên không trung, trực tiếp xuyên thẳng tận trời, rất nhanh liền biến mất trên tinh không, oanh, kế tiếp qua không lâu, lại kinh ngạc chứng kiến tòa cổ một cung điện đột nhiên ầm ầm sụp đổ, hơn nữa trong nháy mắt hóa thành lục sắc bụi trần, bởi vì thần thú ly khai, tòa cung điện thừa nhận thần uy quá mức, rốt cục không cách nào duy trì, mà lúc này Tần Phàm cũng có thể cảm giác được sau lưng mình lạnh lẽo, mồ hôi ướt đẫm. Nói thế nào khi đối mặt với một vị thần chân chính, hắn vẫn cảm giác áp lực cực lớn, vừa rồi bởi vì có vị thần thú kia hỗ trợ, hắn mới cảm giác nhẹ một chút, hiện tại thần thú vừa đi, mất đi hỗ trợ, hắn liền cảm nhận được thần uy cường đại, nhưng hiện tại Tần Phàm đã chiếm được đáp án, thứ nhất hắn cũng đã biết thần linh kỳ thật cũng tu luyện mà thành. Hơn nữa tự hồ cũng không siêu thoát được thất tình lục dục như phàm nhân, cũng sẽ vì ích lợi mà sử dụng đủ loại thủ đoạn. Thứ hai hắn đã biết Vũ Thiên Đại Lục rất nhanh sẽ lâm vào trong hỗn loạn, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thêm thực lực của chính mình. Bất quá đáng giá vui mừng chính là vị thần thú kia giúp cho hắn không nhỏ. Hắn không chỉ trực tiếp đột phá tới lục cấp võ tôn, hơn nữa còn có thể cảm ứng được viên tinh thần thứ bảy. Lĩnh ngộ đối với huyền vũ ma chủng cùng cảm ứng đối với thổ nguyên khí đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đợi thêm một thời gian, nói không chừng hắn có thể nắm lấy được lực lượng của ba loại nguyên khí, nếu có thể đem ba loại nguyên khí dung hợp, hắn có thể phát huy ra thực lực sẽ thập phần khủng bố, đến lúc đó cho dù phải đối mặt với Tần Thiên Hoành cũng đã có sức liều mạng. Chương 774, Đại hội, săn người. 1. Tóm lại lần này thần thú đích thật tặng cho hắn một phần lễ vật không nhỏ, tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ bí mật ẩn chứa bên trong, nhưng hắn biết cho dù có hắn cũng không cách nào thoát khỏi, ít nhất hiện tại hắn còn chưa có được năng lực như thế, chi bằng làm ra vẻ mình hoàn toàn không biết, ngoan ngoãn làm quân cờ cho chân võ thần, cho đến khi nào mình có thể trở thành người chơi cờ. Tần Phàm, thần thú đại nhân tự mình tiếp kiến ngươi, thoạt nhìn còn ban cho ngươi ích lợi không nhỏ, ngươi nhất định phải ghi nhớ ân huệ của thần thú đại nhân cùng chân võ thần đại nhân, đây là vô thượng ban ân, vô thượng quang vinh. Bên tai truyền tới lời nói ý vị thâm trường của đại trưởng lão, Tần Phàm ghi nhớ dạy bảo, Tần Phàm cũng cung kính hồi đáp, gì, mà đúng lúc này, Tần Phàm cảm giác trong lòng chợt động, thế nhưng hắn lại cảm giác bên trong giới chỉ truyền tới dị động, hắn không cần nhìn cũng biết lần này khẳng định là do hộp sắt truyền tới tin tức, hơn nữa còn là tin tức về sơn cốc thần bí, hắn nhìn thoáng qua đại trưởng lão thần thú gia tộc, do dự một thoáng liền trực tiếp phóng xuất ra hộp sắt. Dù sao lúc này bí mật của hắn đã bị thần thú biết thật rõ ràng, hắn cũng không cần cố ý đi che giấu, duy nhất cần che giấu chính là tư tưởng của hắn mà thôi. Sưu, ngay sau đó, hộp sắt bay lên giữa không trung, hiện ra quang mang chói mắt, hộp sắt trôi nổi trên không trung, phát ra cường quang chói mắt không cách nào nhìn thẳng tới. Sau đó dần dần hiện ra một tòa cửu long tháp, sương khói bao phủ, tựa như ảo mộng, bất quá lần này Tần Phàm cảm giác được bên trong truyền ra khí tức ma chủng càng thêm bức người. Mà cự tháp cũng giống như muốn phá vỡ mây mù, càng thêm hiện ra thật rõ ràng, lần này xem ra cửu long tháp muốn chân chính xuất thế sao, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, lần này cửu long tháp rõ ràng báo cho hắn biết tin tức sắp sửa xuất thế, mà trên thực tế hắn còn cách sơn cốc thần bí một quãng đường thật dài, không chỉ kéo ngang qua cả đại khôn quốc, hơn nữa kế tiếp còn phải đi qua đại chấn quốc, sau đó xuyên qua đại ly quốc, mới có thể đi tới chỗ sơn cốc thần bí. Hiện giờ xem ra cửu long tháp chỉ thêm vài ngày nữa sẽ phá vỡ mây mù, chỉ sợ tới lúc đó mọi người tập trung tại sơn cốc thần bí sẽ chứng kiến, mà sơn cốc cũng sẽ có biến hóa mới, nói không chừng sẽ có người có được biện pháp tiến vào bên trong. Hắn lo lắng nhất chính là ma chủng sẽ bị người nhanh chân tới trước lấy đi, như vậy xem như hắn hoàn toàn rơi vào công giả tràng. Về phần lời nói của lão lừa đảo hắn gặp được tại Hắc Hỏa Thành, trong lòng hắn chỉ tin một thành. Nhưng nếu như cả lão lừa đảo kia cũng có thể tìm được biện pháp đi vào trong đó, như vậy trên đại lục có thật nhiều thiên tài trác tuyệt, khẳng định cũng sẽ có người nghĩ ra được biện pháp khác, cơ duyên sẽ không chờ hắn, cửu long tháp cũng sẽ không chờ hắn, ma chủng sẽ càng không ở yên nơi đó chờ hắn. Tuy rằng trên tay hắn bởi vì có được hộp sắt nên biết sớm tin tức hơn những người khác một chút, nhưng hắn vẫn cần tự mình nắm chắc cơ hội, nắm chắc thời gian, xem ra ta phải nghĩ biện pháp chạy đi thật nhanh mới được. Nhìn quang mang dần dần thu lại trong hộp sắt, Tần Phàm thì thào lẩm bẩm, đây là vật gì? Đại trưởng lão thần thú gia tộc không nhịn được hỏi, ta nghĩ gần đây đại trưởng lão cũng đã nghe qua về tin tức ở biên giới Đại Ly Quốc cùng Đại Chấn Quốc xuất hiện một sơn cốc thần bí, mà hộp sắt này ta ngẫu nhiên đoạt được, nó có thể nói cho ta biết một ít tin tức về sơn cốc thần bí kia. Tần Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn, ngươi đang tính toán đi tới sơn cốc thần bí kia tầm bảo, đại trưởng lão khẽ cười hỏi, phải. Hiện giờ sơn cốc thần bí đã có biến hóa mới, có thể rất nhanh sẽ có tòa bảo tháp xuất hiện chốn nhân gian, cho nên ta nghĩ muốn đi qua đó thật nhanh, không biết đại trưởng lão có biết được đường tắt nào đi xuyên qua đó sớm nhất hay không? Tần Phàm gật đầu thừa nhận, ngược lại trực tiếp hỏi, hiện giờ hành tung của hắn cũng không cần tiếp tục che giấu, đích thật là có một con đường có thể đi xuyên qua Đại Khôn Quốc cùng Đại Chấn Quốc, trực tiếp đi vào cảnh nội Đại Ly Quốc, chỉ là quá mức nguy hiểm, đại trưởng lão nghĩ nghĩ nói, thật sao? Hy vọng đại trưởng lão có thể báo cho, hai mắt Tần Phàm tỏa sáng nói, chính là trực tiếp xuyên qua yêu thú bình nguyên của anh Hùng Thành, thời gian ít nhất là giảm bớt một nửa, chỉ là bên trong bình nguyên có rất nhiều yêu thú lợi hại, yêu thú tương đương với thất cấp võ tôn nhân loại cũng không ít, trong dải đất trung tâm thậm chí còn có cả bát cấp yêu thú, hơn nữa còn có một chút tuyệt địa không thể thăm dò, ngay cả võ thánh bình thường đi qua nơi đó cũng phải hết sức cẩn thận, đại trưởng lão tiếp tục nói, yêu thú bình nguyên. Ý của đại trưởng lão muốn nói chính là yêu thú bình nguyên của anh Hùng Thành tổ chức đại hội anh hùng săn thú 3 năm một lần sao? Tần Phàm lại hỏi, không sai, chính là yêu thú bình nguyên này còn được gọi là anh hùng bình nguyên, có thể nói là con đường tắt duy nhất xuyên qua hai quốc gia, nhưng nó còn có tên là Mộ Địa Anh Hùng, bên trong vạn phần nguy hiểm, ngay cả những người tham gia dự thi cũng chưa chắc dám trực tiếp xuyên qua cả bình nguyên. Đại trưởng lão gật gật đầu đáp, nghe vậy Tần Phàm cúi đầu trầm tư, suy nghĩ có nên đi mạo hiểm một lần hay không, không biết đại trưởng lão có bản đồ lộ tuyến của yêu thú bình nguyên hay không. Một lát sau, Tần Phàm quyết định buông tay làm một lần. Một mặt là vì thời gian quá mức gấp gáp, về phương diện khác là bởi vì hắn biết cho dù đi tới sơn cốc thần bí kia, bên trong tranh đoạt cũng thập phần tàn khốc, nếu như hắn sợ hãi nguy hiểm, thật khó thể đạt được thu hoạch. Hơn nữa xông qua anh hùng bình nguyên, kỳ thật đối với hắn mà nói cũng là một lần tu hành, bởi vì yêu thú bình nguyên thật khó xuyên qua, cho nên bản đồ cũng không có ai lưu lại, nhưng khi lão phu còn trẻ cũng từng xông vào yêu thú bình nguyên, bản thân ta có thể đem một ít tuyến đường trọng yếu nói cho ngươi biết. Đại trưởng lão mỉm cười nói, hơn nữa ta nhớ được năm đó ở bên trong yêu thú bình nguyên ta còn phát hiện được một mật địa, bên trong có rất nhiều điều thần bí, rất có thể còn có chút ít bảo vật, chẳng qua bởi vì quanh năm ta quá bận rộn công việc cho nên không có thời gian đi qua tìm kiếm, nếu như ngươi đã quyết định đi qua con đường này, ta sẽ đem mật địa kia nói cho ngươi biết, nếu như vậy tiểu tử thật vô cùng cảm kích. Tần Phàm đa tạ nói, hôm nay hắn đã là cảnh giới lục cấp võ tôn, tuy rằng trong khoảng thời gian này tốc độ đề thăng của hắn nhanh tới kinh người, nhưng chính hắn cũng biết hiện tại huyền bí trong ba viên ma chủng hắn cũng đã tìm hiểu hầu như đã xong, nếu không sớm tìm được viên ma chủng thứ tư, như vậy hắn sẽ gặp phải cổ bình thêm lần nữa. Chương 775, Đại hội, săn người. 2. Nếu không có cơ duyên khác, như vậy hắn chẳng khác gì những võ tôn bình thường, thậm chí phải tìm thêm mấy năm thời gian mới có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Cho dù hắn có được đan dược phụ trợ, hắn biết rõ muốn đột phá từ lục cấp võ tôn lên tới thất cấp võ tôn cũng thập phần khó khăn, không hao tổn 1-2 năm là không thể thăng cấp. Điều này đối với thói quen đã nhanh chóng tăng lên thực lực như hắn mà nói là một chuyện rất khó chấp nhận. Hơn nữa bởi vì Cửu Long Tháp trong sơn cốc thần bí xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều siêu cấp cường giả. Như vậy hắn có được thực lực càng mạnh đến lúc đó sẽ tăng thêm được sức cạnh tranh. Ở Vũ Thiên Đại Lục, có rất nhiều mật địa chẳng hạn như Đao Vương Mộ, nhưng những mật địa như thế bên trong cất giấu cơ duyên cùng bảo vật là một trong những con đường tắt giúp người tăng nhanh thực lực ngoại trừ đan dược. Cũng thường xuyên được nghe nói có chút người có cơ duyên xảo hợp tiến vào một ít bí cảnh, bởi vậy thực lực được đề cao trên diện rộng, từ đó trở nên nổi tiếng khắp đại lục. Đương nhiên cũng có thể có người vận khí không tốt tiến vào trong mật địa nhưng không lấy được bảo vật gì, ngược lại còn bị mất cả tính mạng. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không cách nào ngăn cản được mọi người đổ xô chạy tới. Nói thật ra chính Tần Phàm nghe được cũng vô cùng tâm động. Sau đó đại trưởng lão thần thú gia tộc liền đem lộ tuyến xuyên qua yêu thú bình nguyên nói lại cho Tần Phàm, hơn nữa còn giới thiệu rõ ràng địa phương bí mật thật cụ thể. Một khi đã như vậy, Tần Phàm tạ ơn đại trưởng lão, ta phải lập tức rời khỏi thần thú thành, cảm tạ đại trưởng lão đã tiếp kiến. Tần Phàm hành lễ đa tạ, hắn luôn luôn biểu hiện lễ nghĩa cấp bậc thật chu đáo, cũng không lo lắng lưu lại sơ hở. Ha ha, lần này ngươi hỗ trợ hộ tống thánh nữ đưa về thần thú gia tộc chúng ta, chính là một công lớn, mật địa kia cũng không đủ đáp tạ ngươi. Tần Phàm, ta nhìn ra được trên người của ngươi tuy không có thần thú huyết mạch, nhưng lại có quan hệ sâu xa với thần thú đại nhân. Ngươi đi theo ta, ta truyền cho ngươi một loại bí kỹ, ngày sau có lẽ còn bảo vệ được một mạng. Đại trưởng lão lại nói, nửa ngày sau Tần Phàm rời khỏi thần thú thành. Chuyến đi này giúp cho hắn thu hoạch được không ít, đồng thời cũng làm trong lòng hắn tăng thêm nỗi lo âu. Lần này gặp được một vị thần linh chân chính, nhưng lại làm tiền đồ võ đạo ngày sau của hắn càng khó thể đoán trước. Nhưng hắn đã có thể khẳng định bản thân mình đã trở thành quân cờ thực sự của chân thần. Ở trong cục, nếu có chỗ hữu dụng như vậy ngươi sẽ là quân cờ trọng yếu. Nếu ngươi vô dụng, như vậy ngươi sẽ bị bỏ quên. Mà chỉ khi có được thực lực thành người chơi cờ, mới có thể thoát khỏi vận mệnh làm một quân cờ, trở thành một gã trúc thần hay một gã nghịch thần. Hiện giờ trong lòng Tần Phàm vẫn chưa có đáp án, mặc dù hắn kiên định trở thành cường giả, nhưng tâm tình của cường giả bởi vì còn thuộc về phàm nhân, như vậy hắn vẫn luôn bị ràng buộc rất nhiều, có tình cảm có vướng bận, không thể siêu thoát hết thảy, cũng không thể quyết đoán làm ra lựa chọn. Bây giờ phải nhanh chóng tăng cao thực lực của ta mới là chính đạo, chuyện khác ngày sau hãy tính đi. Tần Phàm hít sâu một hơi, làm trong lòng mình trở nên bình tĩnh trở lại, hắn thập phần rõ ràng vô luận cần làm chuyện gì, làm ra tính toán thế nào cũng phải lấy thực lực bản thân làm cơ sở. Không có thực lực thì cái gì cũng không phải, bản thân không có quyền lợi lựa chọn, chỉ có thể bị bỏ quên. Hắn vội vã lên đường không ngừng nghỉ, 3 ngày sau đã hoàn toàn tiến vào trong phạm vi địa vực của yêu thú bình nguyên. Yêu thú bình nguyên mặc dù không rộng lớn như yêu thú hoang nguyên, số lượng cùng thực lực của yêu thú cũng không sánh kịp, nhưng trên thực tế so với yêu thú hoang nguyên, mức độ hung hiểm thật sự là không thấp, bởi vì yêu thú bình nguyên cũng được xưng là anh hùng bình nguyên, ở bên trong không giống như tại yêu thú hoang nguyên phân chia phẩm cấp, mà dựa theo yêu thích tụ cư, thậm chí cũng không phải chỉ ở gần trung tâm mảnh đất mới có yêu thú thất cấp thậm chí là bát cấp, có thể nói không có thực lực ngoài linh võ sư muốn xâm nhập vào bên trong, đó chỉ là muốn chết. Ngay cả một ít cao thủ cấp bậc linh võ sư đi tham gia đại hội anh hùng săn thú cũng chỉ tồn tại như vật hy sinh, còn phải dựa vào võ tôn cường giả trong gia tộc bảo hộ mới có thể sinh tồn. Đại hội anh hùng săn thú cũng đã sắp bắt đầu rồi đi. Xem ra lần này trong anh hùng bình nguyên sẽ vô cùng náo nhiệt, Tần Phàm nhìn thấy bình nguyên vô tận, trong miệng thì thào nói. Hắn vốn không có lòng dạ đi tham gia đại hội kia, nhưng lần này lại trùng hợp tới nơi này, trên danh nghĩa là đại hội săn thú. Trên thực tế cũng là đại hội săn người, không ít cường giả có thể nhân cơ hội này ngươi lừa ta gạt, cưỡng đoạt chiếm lĩnh, đủ loại âm mưu thủ đoạn cũng sẽ ở nơi này phát sinh. Bên trong đại hội, yêu thú là con mồi, mà con người cũng là con mồi. Đáng sợ hơn chính là, lần này tiến vào yêu thú bình nguyên đại bộ phận đều là cường giả chân chính. Trong đó tàn khốc như thế nào thì có thể biết, khó trách đạt được quán quân đại hội này cuối cùng có thể trở thành nhân vật danh dương thiên hạ, hắc hắc. Nơi này vừa vặn có một kẻ lạc đường, giống như muốn gõ tiếng chuông cảnh tỉnh Tần Phàm, lúc hắn còn đang không ngừng suy nghĩ, quả nhiên từ trong một vùng cây cối rậm rạp truyền ra một thanh âm cực nhỏ, di. Thoạt nhìn tựa hồ còn thật trẻ tuổi, hắc hắc, còn trẻ mà đã có được thực lực linh võ sư, thật sự không dễ dàng, khó trách cũng nổi lên tâm tư tới tham gia đại hội anh hùng săn thú, chỉ có thực lực linh võ sư đã dám hành động một mình, quả nhiên là bị danh lợi làm ván não. Yêu thú bình nguyên chính là mộ địa của anh hùng, tuy rằng mỗi lần tổ chức đại hội đều sản sinh không ít nhân vật anh hùng danh dương đại lục, nhưng thiên tài tử vong cũng không ít đâu, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn ôm lòng tiếc tài hay sao? Nói đùa gì vậy, đã dám tới tham gia đại hội anh hùng thì nên dự liệu sẽ bị tán thân ở nơi này. Hiện tại chúng ta đi ra tận tình cấp cho tiểu tử kia bài học đi, nếu hắn biết điều thì dân gia tài ra làm học phí, nếu hắn không thông minh, vậy để kiếp sau cho hắn thông minh hơn một chút, hắc hắc, muốn nổi danh thiên hạ nào có dễ dàng như vậy, hắc hắc, vậy động thủ đi, người bình thường tới tham gia đại hội anh hùng săn thú đều vì danh dương thiên hạ, nhất định mang theo toàn bộ bảo bối trên người để phát huy thực lực tới lớn nhất, hy vọng trên người tiểu tử này cũng có chút hàng tốt. Hoàng hôn trên yêu thú bình nguyên, từng tận gió gào thét thổi qua bụi cỏ, nương theo tiếng rít gào của yêu thú, tựa hồ thật loạn nhưng lại giống như thanh âm giao hưởng làm lòng người sợ hãi. Chương 776, khu vực săn bắn tàn khốc. 1. Nơi này được xưng là mộ địa anh hùng cũng là mộ địa thiên tài, tàn khốc chính là nơi này, rất nhiều thiên tài liễm diễm vốn có được tiền đồ võ đạo thật tốt, nhưng bởi vì tham lam danh lợi nhất thời đi tới tham gia đại hội anh hùng, mơ ước dựa vào cơ may mà danh dương thiên hạ, lại không hiểu được trên đại lục cường giả như rừng, cao thủ đông đảo, núi cao còn có núi cao hơn, trên cường giả càng có người mạnh hơn. Trên thiên tài càng có thiên tài, ở trong này, cường cường va chạm, cường cường chiếm đoạt, ở bình thường, cảnh giới linh võ sư có thể trở thành nhất phương hảo thủ, võ tôn cường giả càng là thanh danh hiển hách, nhưng ở trong này, dám đi vào bình nguyên ít nhất cũng là cảnh giới linh võ sư, thậm chí võ tôn cường giả cũng kết bè kết đội, đối với một số người mà nói, đại hội anh hùng là thời cơ tốt để nổi danh thiên hạ. Bởi vì nếu lúc bình thường, cho dù là võ tôn cường giả cũng chỉ lưu lại trong gia tộc của mình hoặc là có chút danh khí trong thành thị mình ở lại, chỉ có mượn dùng một ít sự kiện ảnh hưởng toàn bộ đại lục mới có thể làm cho mình được nhiều người biết tới cùng sùng bái. Mà đối với một số người mà nói, đại hội anh hùng là cơ hội tốt nhất cho bọn họ chiếm đoạt tài nguyên tu luyện. Ở bình thường, linh võ sư cùng võ tôn sẽ không dễ dàng xuất hiện, phần lớn đều co đầu rút cổ bên trong gia tộc hoặc trong địa bàn của mình bí mật tu luyện. Chỉ gặp phải sự kiện lớn mới có thể tập trung xuất hiện, cho nên vô luận là xuất phát từ loại mục đích nào, đại hội anh hùng săn thú cũng làm các cường giả đổ xô chạy tới, hơn nữa càng làm tăng thêm sự tàn khốc bên trong, nơi này là khu vực săn bắn tàn khốc tuyệt đối. Lúc này, Tần Phàm chậm rãi bước đi trên bình nguyên được xưng là mộ địa anh hùng, trong lòng một mảnh bình tĩnh, thính lực của hắn xuất chúng, cho dù thanh âm ở cách xa phạm vi vài dặm vẫn có thể nghe được. Hắn tự nhiên biết rõ trong bụi rậm có mấy người đang tồn tại ý xấu đối với mình, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết cường giả võ thánh chắc sẽ không tới tham gia đại hội anh hùng này. Dù sao võ thánh còn khó tu luyện hơn võ tôn, thậm chí trên toàn đại lục có lẽ cũng không tới 100 người, phần lớn đều là người có danh tiếng, hơn nữa còn có được thực lực bảo hộ một phương, sẽ không dễ dàng rời đi tòa thành thị của mình ở lại. Huống chi, trước khi trở thành võ thánh bọn họ từng trải qua thật nhiều tôi luyện, đủ loại sự kiện cùng đi qua những đại hiểm địa, phải qua thời gian thật dài mới vượt qua, sau đó trở thành võ thánh cường giả. Có thể nói, mỗi một võ thánh cường giả đều từng trải qua muôn ngàn thử thách, sóng to gió lớn, gặp phải vô số khó khăn mới đạt thành. Người như vậy làm sao thiếu khuyết danh tiếng? Mà nếu trong lần đại hội anh hùng săn thú hôm nay cường giả võ thánh không tới tham gia, như vậy với thực lực hiện tại của Tần Phàm, võ tôn cường giả có thể uy hiếp được tính mạng của hắn cũng không có nhiều, dù sao võ tôn khủng bố như Tần Thiên Hoành cũng không nhiều, cho nên hiện tại Tần Phàm vẫn bình tĩnh, những người kia không đánh chủ ý với hắn thì không sao, nếu có người dám nổi lên tâm địa hiểm độc, hắn cũng không để ý khiến cho tồn kho của mình nhiều thêm một ít, quả nhiên vẫn không có mắt, cảm giác được những người vừa rồi càng lúc càng tới gần, lúc này khóe môi Tần Phàm không khỏi mỉm cười, làm ra vẻ như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước, sưu. Thanh âm tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, nhìn ra được mấy người kia có vẻ quyết đoán, không hề nói một lời, vừa đến gần liền trực tiếp động thủ, hẳn tính toán đem Tần Phàm đánh trọng thương gần chết rồi tính sau. Theo khí kình phát ra, cỏ tranh rậm rạp bốn phía giống như bị cắt ngang, cỏ vụn bay tán loạn khắp nơi, đồng thời bùn đất đột nhiên lật lên, mặt đất chấn động, giống như có một đầu ác thú muốn từ dưới đất chui lên. Ngay sau đó, mặt đất trực tiếp nứt ra, một cạm bẫy cực lớn mang theo cổ hấp lực mạnh mẽ từ trong hầm bộc phát, tự hồ muốn kéo cả thân thể Tần Phàm hãm nhập bên trong. Di thổ hệ vũ kỹ, Tần Phàm không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, đương nhiên hắn có thể cảm giác được uy lực của kình khí kia yếu nhược hơn một thiên hùng rất nhiều, thậm chí không cần quay đầu lại xem hắn cũng có thể phỏng chừng người đánh lén tối đa chỉ có nhị tam cấp võ tôn cảnh giới, cũng tương đương với Tần Húc từng bị hắn giết chết. Nói thật ra, thực lực như vậy Tần Phàm hoàn toàn không cần đặt trong mắt, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng những người này nếu dám chọc tới hắn, Tần Phàm cũng không cần khách khí với bọn họ. Thấy lốc xoáy kia có xu thế muốn đổ ập vào mình, hắn trực tiếp gợi ra thiên địa nguyên khí bám vào dưới chân, sau đó đột nhiên hướng mặt đất dùng sức dẫm xuống. Oanh long, theo một cước dẫm xuống của Tần Phàm, lốc xoáy đất đá cực lớn kia lập tức bị sụp đổ, thật giống như bóng cao su bị đâm thủng. Thổ hệ nguyên khí của người kia hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ, hiện tại Tần Phàm đã là lục cấp võ tôn, hơn nữa lực nắm giữ nguyên khí trong tay rõ ràng thuần túy cùng uy lực mạnh mẽ hơn người kia rất nhiều, cho nên cũng không cần sử dụng tới vũ kỹ, trực tiếp dẫm một cước liền có thể oanh tán nguyên khí của đối phương, căn bản không cùng một tầng cấp, làm sao có thể. Phía sau lập tức truyền lại vài tiếng hô vô cùng khiếp sợ, không khỏi bị một cước của Tần Phàm làm hoảng sợ tới mức ngây người. Bọn hắn làm thế nào cũng không thể tin được thiếu niên trước mắt có được thực lực khủng bố đến như thế. Các vị, chào buổi tối, khóe môi Tần Phàm nhếch lên cười, mang theo ý cười thoạt nhìn khá ôn hòa, chậm rãi quay đầu. Trong tầm mắt của hắn, đối phương tổng cộng có 4 người, trong đó có 2 gã là cửu cấp linh võ sư, chỉ kém võ tôn cảnh giới chừng một bước, mà vừa rồi công kích hắn chính là một gã tam cấp võ tôn, mặt khác còn có một tên ngũ cấp võ tôn, nhưng vừa rồi hắn không động thủ. Ngươi, rốt cục là ai? Những người kia đều kinh hãi vạn phần nhìn Tần Phàm, thiếu niên này thoạt nhìn đầy ý cười ôn hòa, nhưng lại làm cho bọn họ có cảm giác da đầu rung lên. Hống, lúc này Tần Phàm không hề trả lời, mà trực tiếp dùng bản tức nguyên khí gợi lên thiên địa nguyên khí, sau đó đánh ra một quyền về phía trước. Một đầu hỏa diễm mang ngư dục hỏa mà sinh, bỗng nhiên từ trong hư không bước ra, rít gào hướng mấy người trước mặt phóng đi. Oanh, sắc mặt ngũ cấp võ tôn biến đổi. Vào lúc này vội vàng chắn ngang trước mặt 3 người khác ngăn cản lại, nhưng cho dù hắn toàn lực chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn bị một cổ cường lực đập vào liên tiếp thối lui về phía sau, ngay cả 3 người kia cũng bị đẩy ngã xuống đất, sắc mặt ngũ cấp võ tôn cháy đen, đầu tóc rối loạn mà tam cấp võ tôn ngã một bên, thân thể bị gãy xương, hoàn toàn không thể động đậy. Chương 777, khu vực săn bắn tàn khốc. 2. Về phần 2 gã linh võ sư, mặc dù trốn ở sau cùng nhưng vẫn bị một kích làm trực tiếp hôn mê, quét ngang, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, hiện tại chỉ có cửu cấp võ tôn, nửa bước võ thánh mới là đối thủ của Tần Phàm. Ta hỏi các ngươi đáp, ngay sau đó thân hình Tần Phàm lướt tới, trực tiếp băng qua khoảng cách, sau đó nặng nề một cước đạp lên trên người ngũ cấp võ tôn, trên miệng thản nhiên nói, lúc này hắn còn chưa thi triển toàn lực, bởi vì nếu hiện giờ hắn toàn lực thi triển chiêu vạn ngưu trùng chàng, cho dù chỉ là hỏa hệ, thất bát cấp võ tôn bình thường cũng chưa chắc đón nhận nổi. Bốn người trước mắt mạnh nhất chỉ là ngũ cấp võ tôn mà thôi, căn bản không khả năng chịu nổi một kích toàn lực của hắn. Ngươi chẳng lẽ là kỳ tích chi tử? Lúc này trong lòng ngũ cấp võ tôn chấn động kịch liệt, lúc này hắn mới kịp thời phản ứng, biết còn trẻ tuổi như thế đã có được thực lực khủng bố như vậy trên Vũ Thiên Đại Lục chỉ có một người mà thôi, ta sẽ không lặp lại thêm lần thứ hai. Tần Phàm thản nhiên nói cho ta biết, lần này đại hội anh hùng săn thú có những siêu cấp cường giả nào? Lần này có tổng cộng 5 nửa bước võ thánh, theo thứ tự là Đại Ly Quốc, ngũ cấp võ tôn bị Tần Phàm nắm giữ tính mạng, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng nào dám tiếp tục phản kháng, rất nhanh đã đem tin tức đại hội anh hùng săn thú lần này đều nói ra. Tốt lắm, kế tiếp các ngươi đem trữ vật giới chỉ đều giao cho ta đi, đem một ít tin tức muốn tìm hiểu đều hỏi xong, Tần Phàm buông lỏng chân, tiếp theo thản nhiên nói, những người này nếu dám tới cướp bóc hắn, hắn làm sao dễ dàng khinh địch cho bọn hắn rời đi. Này, sắc mặt ngũ cấp võ tôn biến thành khó coi, nhưng do dự một hồi rất nhanh cũng làm theo. Ha ha, tạm biệt, Tần Phàm trực tiếp thu hồi trữ vật giới chỉ, sau đó xoay người muốn rời đi. Không hổ là kỳ tích chi tử, thực lực đích thật là đủ khủng bố, nhưng đáng tiếc kinh nghiệm vẫn còn thiếu một ít. Nhưng ngay khi Tần Phàm vừa xoay người, ngũ cấp võ tôn lộ ra sắc mặt âm lãnh, bắt đầu ngưng tụ kình khí rất nhanh. Kỳ tích chi tử, đi chết đi, chỉ trong nháy mắt, trong miệng hắn quát lạnh một tiếng, đem hết toàn lực công kích tới, làm trong không khí nổi lên từng trận ánh lửa, gió phun mây chuyển, thanh thế còn cường đại hơn tam cấp võ tôn vừa rồi mấy lần. Vừa rồi hắn cố ý giả vờ bị trọng thương không còn sức lực phản kháng, chính là vì muốn mê hoặc Tần Phàm. Nhưng Tần Phàm không còn là thái điểu mới ra đời lịch lãm, kỳ thật hắn vẫn chưa từng thả lỏng cảnh giác, nguyên khí vừa dao động ngay sau lưng hắn lập tức biết được, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh đánh ra sau một quyền, hống. Trăm ngàn đầu hỏa diễm mang ngưu mãnh liệt phóng ra, bao trùm trời đất, trong nháy mắt đem công kích của người nọ cắn nuốt sạch sẽ, hơn nữa còn dùng xu thế không thể ngăn cản trực tiếp đem cả bốn người kia đều bao phủ bên trong. Một kích giết chết, đây là khu vực săn bắn tàn khốc, không chấp nhận nửa điểm nhân từ. Đại hội anh hùng săn thú, vậy cho ta xem rốt cục ai mới là anh hùng chân chính đi. Ngay sau đó, Tần Phàm không hề quản tới mấy thi thể nám đen sau lưng, đôi mắt nhìn tận sâu trong một mảnh bình nguyên mênh mông. Trong tin tức vừa nhận được vừa rồi, tự hồ đại hội anh hùng lần này vẫn còn có chút địa phương hấp dẫn tới hắn. Yêu thú Bình Nguyên, tên là Bình Nguyên nhưng địa vực mở mang, trên thực tế địa thế hết sức phức tạp, ngoại trừ thảo nguyên rậm rạp còn có núi non kéo dài, cũng có những nơi không có một ngọn cỏ như sa mạc, bên trong che giấu không biết bao nhiêu yêu thú cường đại, ngay cả võ tôn cường giả ở trong này cũng không dám nói mình có thể hoành hành không sợ. Đêm dần dần buông xuống, trăng sao chiếu sáng, một thanh sắc thân ảnh đang di chuyển thật nhanh trên thảo nguyên, phản phất giống như dẫm trên cỏ tranh mà bay nhanh, tốc độ thật mau, chỉ có thể nhìn thấy được thân ảnh chớp nhoáng chẳng khác gì tinh quang lướt qua thiên không. Hiện tại Tần Phàm đang đi tới một địa phương trong dự tính. Vừa rồi hắn đạt được tin tức trong miệng mấy người kia, người tổ chức anh hùng đại hội đã phát hiện được vị trí cụ thể của một đầu bát cấp yêu thú. Mà một đầu yêu thú bát cấp tương đương với võ thánh cường giả, cũng chính là mục tiêu chủ yếu nhất của đại hội lần này. Toàn bộ những thiên tài trong đại hội anh hùng săn thú lần này cũng sẽ ở ngày cuối cùng tập trung lại cùng nhau, cùng tiến hành vây giết đầu yêu thú bát cấp kia. Khi đó cũng là thời gian các thiên tài thi triển thần thông. Cuối cùng ai cướp được tinh hạch bát cấp kia sẽ lấy được danh hiệu thứ nhất trong đại hội lần này, mà những người khác nếu biểu hiện được thực lực cường hãn cũng sẽ được nhiều người biết tới. Gia tộc chịu trách nhiệm chính trong đại hội cũng sẽ đem biểu hiện của bọn họ ghi chép tiến hành tuyên dương, đồng dạng đều có thể đạt được không ít danh khí. Bát cấp yêu thú, ngay cả ta còn chưa từng gặp qua, lần này là cơ hội tốt, hơn nữa lại tiện đường với mật địa mà đại trưởng lão thần thú gia tộc cung cấp, bản thân ta thật muốn đến xem thử một chút. Vừa suy nghĩ tin tức của mấy người kia kể lại, lấy được vị trí bản đồ cụ thể, Tần Phàm suy tính một lát, phát hiện địa phương của bát cấp yêu thú ở lại cùng đường hắn định đi qua. Bát cấp tinh hạch yêu thú vô cùng trân quý, Tần Phàm có một loại đan dược có thể giúp tăng lên thực lực trong ngắn hạn cần dùng bát cấp tinh hạch làm tài liệu. Nếu như có thể thành công chế luyện ra loại đan dược này, như vậy đối với việc tranh đoạt ma chủng trong Cửu Long Tháp nhất định sẽ có trợ giúp thật lớn. Nhưng nếu một mình hắn muốn chống lại một đầu bát cấp yêu thú, cho dù với hắn hiện tại nhưng cũng không nắm chắc có thể đánh chết. Vì vậy nghe nói bát cấp yêu thú là con mồi cuối cùng trong đại hội anh hùng, hắn lại không thể không nảy sinh một ít tâm tư. Trong ngày cuối cùng của đại hội anh hùng, đến lúc đó nhất định là quần hùng tranh đoạt, hắn thật sự có cơ hội mò cá trong vũng nước đục. Nhưng theo lời nói của ngũ cấp võ tôn, lần này đại hội săn thú lại có tới 5 cửu cấp võ tôn đỉnh phong cường giả, cũng chính là nửa bước võ thánh. Theo hình dung, năm người này mỗi người đều có thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa đều đến từ đại gia tộc, vốn đã có không ít danh khí, hơn nữa đều có được thực lực lợi hại cùng vũ kỹ thật độc đáo. Trong đó đặc biệt đáng nhắc tới chính là trong năm nửa bước võ thánh có một người siêu cấp thiên tài đến từ Đại Ly Quốc, tên là Vân Phi Hồng, nghe nói hiện tại là bào đệ của đại lục đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, đồng dạng cũng là thiên tài dị bẩm, so sánh với Vân Phi Dương chỉ kém hơn một bậc mà thôi, còn được xưng là tân tinh của Đại Ly Quốc. Chương 778, Hoàng tước phía sau. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, Vân Phi Hồng sẽ là người có khả năng đạt được quán quân nhất trong đại hội lần này. Nghe nói ở trong rất nhiều sòng bạc bên ngoài đều đặt cược Vân Phi Hồng sẽ thắng cao tới kinh người, cơ hồ có 70% người mua hắn sẽ lấy được quán quân trong đại hội anh hùng lần này. Đổi thành bốn nửa bước võ thánh còn lại đều đã bị quang mang của Vân Phi Hồng che giấu, nhưng kỳ thật cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Nguyên bản ở tại quốc gia của mình đều có danh tiếng, ở trong trường hợp công cộng đều phao tin mình muốn bắt được vị trí thứ nhất, nếu như không có tư bản những người kia cũng sẽ không tuyên bố như vậy. Những thiên tài kia, ta thật muốn được kiến thức một phen xem sao. Tần Phàm nghĩ tới điều này, khóe miệng hiện tia mỉm cười, hắn cũng là thiên tài, mặc dù không có lòng háo thắng mạnh mẽ nhưng tự nhiên cũng không cam tâm đứng sau người, hắn cũng rất muốn kiểm tra thực lực của chính mình một chút. Hơn nữa nếu có thể cướp được bát cấp tinh thạch trong tay nhiều cường giả như vậy, đối với hắn mà nói cũng thật là chuyện rất có thành tựu. Trong lòng không ngừng xoay chuyển đủ loại ý niệm, nhưng dưới chân Tần Phàm không hề có chút dừng lại, vẫn nhanh như cơn gió truy tinh đuổi nguyệt, tốc độ thật nhanh. Hiện giờ phương hướng mà hắn đi tới chính là địa phương của đầu bát cấp yêu thú đang ở lại, đồng thời cũng là địa điểm tụ tập cuối cùng của đại hội lần này. Bởi vì mật địa mà đại trưởng lão thần thú gia tộc cung cấp ở cạnh bên nơi đó, cho nên hắn dự tính đi tới mật địa tìm kiếm trước, sau đó khi đi ra phỏng chừng thời gian đã tới lúc kết thúc mọi chuyện. Đương nhiên, nếu hắn có khả năng đoạt được gì đó bên trong mật địa, như vậy đối với việc tranh đoạt bát cấp tinh hạch càng thêm có tin tưởng. Di, trong khi đi nhanh, Tần Phàm bỗng nhiên cảm thấy trên đường hắn tiến tới có một cổ khí tức hung hãn tràn tới trước mặt, trong cơn gió đêm gào thét khí tức kia sắc bén làm người hoảng sợ, không hổ là yêu thú bình nguyên, không thể tưởng được lại có thể gặp được một đầu thất cấp yêu thú. Khi chứng kiến thân ảnh thật lớn đứng chắn ngang đường đi trước mặt, Tần Phàm không khỏi cảm thấy thoáng kinh ngạc. Đầu yêu thú thật lớn trước mắt chính là một đầu vạn độc vương xà dài chừng mấy chục thước, lớp vảy nhìn qua vô cùng cứng rắn dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt, đầu rắn tam giác còn lớn hơn đầu người, trên trán còn mơ hồ hiện lên độc ấn tương tự như chữ vương. Tần Phàm biết về vạn độc vương xà này, danh như ý nghĩa, vô cùng ác độc, nếu không có đan dược giải độc, linh võ sư bình thường gặp được nó cũng phải bị độc chết. Nếu độc xà phun ra độc dược, cảnh giới võ tôn cũng bị tê liệt toàn thân, hơn nữa lực lượng của đuôi rắn lớn vô cùng, tùy tiện quất tới thậm chí cả một nửa ngọn núi nhỏ cũng bị quật vỡ, hơn nữa thân hình vạn độc vương xà rắn chắc, tốc độ cực nhanh, công kích nhanh như thiểm điện, nếu răng nọc sắc bén cắn trúng người, không có linh đan giải độc tuyệt phẩm ngay cả nửa bước võ thánh chỉ sợ cũng phải nuốt hận đương trường, có thể nói muốn đối phó vạn độc vương xà khó khăn không kém gì nửa bước võ thánh. Thậm chí còn khó đối phó hơn cả độc giác giao long rất nhiều, nhưng hình như vạn độc vương xà này đã bị thương. Ngay sau đó ánh mắt Tần Phàm thật sắc bén liền nhìn thấy miệng vết thương trên bụng vạn độc vương xà, tự hồ còn có thật nhiều máu tươi màu tím chảy ra. Chứng kiến máu tươi của độc xà chảy xuống đất, đem một mảng lớn cây cối bụi rậm chung quanh biến thành khô héo trong nháy mắt, Tần Phàm vừa khiếp sợ vừa cảm thấy đáng tiếc. Máu của vạn độc vương xà cũng là tài liệu linh dược không tệ, đặc biệt đối với một ít võ giả tu luyện độc công mà nói, lại là bảo bối hiếm có. Nó tự hồ đang hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa để khôi phục thương thế. Ánh mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn chứng kiến lúc này vẻ mặt vạn độc vương xà thật chuyên chú, không phát hiện được hắn đang cố gắng chữa thương. Một khi đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Tiếp theo ánh mắt Tần Phàm chợt híp lại, bắt đầu chuẩn bị ra tay. Thân thể vạn độc vương xà đều là bảo bối, hắn thật luyện tiếc buông tha. Hiện tại trên người đầu thất cấp yêu thú mang thương, hắn phỏng chừng cũng có thể giảm bớt không ít công phu, nhưng tuy rằng khí lực của hắn cường đại, vốn có chút tính kháng độc, nhưng vì an toàn trước tiên hắn phải dùng một viên giải độc linh đan thượng hạng mới dám ra tay. Linh đan giải độc kỳ thật cũng giống như đan dược chữa thương, chia thành hạ, trung, thượng, cực phẩm, tuyệt phẩm, mà đan dược do Tần Phàm luyện chế ít nhất đều là thượng phẩm đan dược, đại bộ phận đều là đan dược cực phẩm. Giờ phút này nuốt vào cực phẩm linh đan giải độc, phối hợp với khí lực cường hãn của bản thân, Tần Phàm tin tưởng cho dù bị vạn độc vương xà trực tiếp cắn trúng, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không nguy hiểm. T. Mà ngay khi Tần Phàm vừa ngưng tụ kình khí muốn ở sau lưng công kích Vạn Độc Vương Xà cũng vô cùng mẫn cảm, lập tức phát hiện ra Tần Phàm, nhất thời ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu bén nhọn, tựa hồ muốn đoạt tâm phách người, đụng tới ta, chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo. Nhìn thân thể thật lớn của độc xà dùng tốc độ không hợp với thân hình khổng lồ của nó bắn tới, Tần Phàm có vẻ thập phần bình tĩnh, hỏa hệ nguyên khí trong phạm vi 600 thước bị hắn ngưng tụ lại thật nhanh. Bản thân Vạn Độc Vương Xà đã bị trọng thương, lực phòng ngự cũng giảm xuống, Tần Phàm phỏng chừng chỉ cần sử dụng hỏa hệ vạn ngư trùng chàng thì có thể đem nó đánh chết. Hống, ngay sau đó một đầu hỏa diễm ma ngư thật lớn lao ra, đem một mảng lớn địa vực chung quanh chiếu sáng một mảnh, kình khí kết hợp thành một, trực tiếp hướng ngay độc ấn của độc xà đánh tới. Hỏa diễm ma ngư tựa hồ như từ địa ngục mà tới, mang theo khí tức hủy diệt, nơi nơi đi qua mặt đất nổ tung, toàn bộ cỏ tranh đều bị cháy sạch, mà trên mặt đất còn lưu lại một mảng lớn cháy đen. T. Vạn Độc Vương Xà tựa hồ cũng biết hỏa diễm ma ngư lợi hại, vào lúc này không dám tiếp tục xông tới trước, chỉ có chút kích động phun ra một đoàn năng lượng kịch độc, muốn đánh văng hỏa diễm ma ngư, nhưng bởi vì thân thể bị trọng thương, năng lượng kịch độc phun ra bị rơi chậm không ít, vẫn chưa thể hoàn toàn tan rã hỏa hệ năng lượng, ngược lại độc tố chỉ trong nháy mắt đã bị hỏa diễm thiêu cháy sạch sẽ. Ngay sau đó hỏa diễm ma ngư trực tiếp đánh trúng độc ấn của Vạn Độc Vương Xà. Ô ô, đó chính là một trong những nhược điểm trí mạng của Vạn Độc Vương Xà, bị năng lượng thật lớn đập vào, ngay lập tức biến thành một mảnh cháy đen, thân thể trọng thương cũng ngã xuống đất, đầu thất cao cao giai yêu thú vốn phải phi thường cường hãn cũng thật dễ dàng bị Tần Phàm diệt sát. Ha ha, thật là quá nhẹ nhàng. Chương 779, Phong Bạch Vũ. 1. Tần Phàm vốn nghĩ còn phải dây dưa thêm một lát, nhưng hiện tại nhìn thấy Vạn Độc Vương Xà đã không còn tia sinh cơ, không khỏi mỉm cười, biết mình đã nhặt được tiện nghi, vì thế hắn dự tính đi qua đem thi thể độc xà thu trở lại, tiếp, nhưng đúng vào lúc này, Tần Phàm liền mẫn tuệ cảm giác được trong hư không phía sau bỗng nhiên truyền tới tiếng kình khí ba động, vô cùng bí mật, nhưng cũng đủ mạnh mẽ sắc bén, bên trong ẩn chứa uy lực công kích vô cùng khủng bố, hắn không khỏi cả kinh, bất chấp thu lấy thi thể độc xà, lập tức giẫm mạnh một bước, cực nhanh lướt ngang sang bên, phốc, thanh âm tiếng va chạm cực nhỏ truyền đến, Tần Phàm dùng mắt thường có thể thấy được nơi địa phương hắn vừa đứng xuất hiện một kẻ đất sâu không thấy đáy. Thật giống như bị người dùng một kiếm hung hăng đâm xuống, chật chật, không hổ là kỳ tích chi tử. Ngay sau đó cách đó không xa bên trong một bụi cây rậm rạp, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Tần Phàm vừa thối lui sang một bên, vừa nghe được thanh âm kia trong lòng không khỏi chấn động, nhất thời liền có loại cảm giác kinh hồn bất định. Trên thực tế ngũ giác của hắn đã sớm vô cùng mẫn tuệ, hơn nữa hắn cũng biết rõ yêu thú bình nguyên thật hung hiểm, cho nên dù đã đánh chết đầu Vạn Độc Vương Xà cũng không dám có chút thả lỏng, nhưng dù là như thế lần này có người ẩn núp sau lưng hắn ở vị trí gần như vậy mà hắn cũng không phát hiện, có thể nghĩ ra người kia có công phu che giấu cao minh tới cỡ nào, thanh âm hô hấp còn có thể ẩn nấp làm cho người ta vô tri vô giác, tự hồ hoàn toàn dung hợp thành một thể với hoàn cảnh khắp bốn phía. Nếu không phải người kia vừa rồi ra tay xuất thủ tạo thành nguyên khí ba động mỏng manh, rất có thể Tần Phàm đã bị đánh lén đắc thủ. Nhìn nhìn hố sâu không thấy đáy do kình khí vừa rồi tạo thành, có thể dễ dàng nhìn ra uy lực công kích lần này cực mạnh. Nếu dừng trên người Tần Phàm, nói không chừng cũng rơi vào kết cục máu đẫm đương trường. Tần Phàm suy đoán một chút, nếu bị một kích kia đánh trúng vị trí yếu hại, cho dù không chết ít nhất cũng phải trọng thương. Người kia am hiểu phương thức ám sát thật mạnh. Tần Phàm hít sâu một hơi, âm thầm đề phòng, trạng thái toàn thân đề thăng lên tới đỉnh, nếu đối phương có chút dị động hắn lập tức có thể dùng công kích lôi đình tiến hành phản kích. Đối phương là cường giả tuyệt đối, thậm chí ở phương diện khác còn cao minh hơn một thiên hùng rất nhiều, ít nhất, một thiên hùng không biết che giấu khí thế trầm ổn tới như vậy. Ở đối diện, tuy rằng người kia chậm rãi hiện ra thân hình trong bụi cỏ rậm rạp, nhưng thoạt nhìn vẫn che giấu bên trong bóng đêm, ngay cả khuôn mặt cũng không hiện rõ ràng. Hơn nữa tựa hồ như theo gió đêm lay động, thân hình có vẻ thập phần nhẹ nhàng, làm cho người ta có loại ảo giác chỉ cần gió đêm thổi mạnh hơn chút nữa thì hắn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi là Đại Chấn Quốc Phong Bạch Vũ, con ngươi của Tần Phàm co rụt lại, nương theo ánh trăng nhận ra trang phục của đối phương giống như đến từ Đại Chấn Quốc. Hơn nữa theo tin tức mà hắn nhận được, bên trong đại hội có một gã nửa bước võ thánh tu luyện công pháp phong hệ đặc thù, đặc biệt am hiểu ẩn nấp, tựa hồ phù hợp với người đứng trước mắt. Phong hệ nguyên khí không thuộc ngũ hành nguyên khí, đó là loại nguyên khí đặc thù, chỉ ít người có thể cảm nhận được đến, nhưng nghe nói phàm là cảm ứng được nguyên khí đặc thù này phần lớn đều là người kinh tài tuyệt diễm, Hơn nữa có thể phát huy ra năng lực đặc thù, thực lực đều mạnh hơn những võ giả cùng cảnh giới rất nhiều. Ngoài ra ngoại trừ phong hệ nguyên khí, còn có lôi hệ, quan hệ đều thuộc về nguyên khí đặc thù, thậm chí còn có người hấp thu cả tử khí để tu luyện. Tóm lại đại thế giới chuyện gì cũng có thật nhiều sự tình hiện tại Tần Phàm cũng không hề biết tới. Ha ha, không thể tưởng được đường đường kỳ tích chi tử cũng nghe qua danh hào của tại hạ, thật sự là vinh hạnh vô cùng. Phong Bạch Vũ cười âm lãnh, thân hình tựa hồ theo gió đêm nhẹ nhàng lay động, tiếp theo lại giống như một chiếc lá rụng, từ trong bóng tối chậm rãi bay ra ngoài. Lúc này Tần Phàm rốt cục nhìn thấy người kia thật rõ ràng, trường bào trắng theo phong cách của Đại Chấn Quốc, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt phượng sáng ngời, đôi mày cong như liễu, làn da trắng nõn, đúng là có dung nhan mà ngay cả nữ tử cũng phải hâm mộ. Trong tin tức mà Tần Phàm nhận được, người này đến từ Đại Chấn Quốc Phong gia, từ nhỏ lại có vẻ yểu điệu liễm diễm, nghe nói cũng giống như Vân Phi Dương chỉ mới 27-28 đã đột phá tới võ tôn cảnh giới, nhưng hiện tại hắn đã dừng lại ở nửa bước võ thánh được 3 năm, hiện nay đã 39 tuổi vẫn chưa đột phá võ thánh, vẫn còn kém hơn đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương. Cảnh giới võ thánh đột phá khó khăn hơn cảnh giới võ tôn rất nhiều. Phong Bạch Vũ, không biết ngươi vì sao lại đánh lén ta? Chẳng lẽ chỉ là vì đầu vạn độc vương xà này sao? Tần Phàm không trả lời câu nói của Phong Bạch Vũ, chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng hỏi. Hắn nhìn ra được người trước mắt rất khó đối phó, hắc hắc, một đầu vạn độc vương xà còn chưa đáng để Phong Bạch Vũ này ra tay, kỳ tích chi tử, mục tiêu của ta là ngươi, còn chưa đầy 20 tuổi đã là võ tôn cường giả, hơn nữa hiện giờ xem ra ngươi đã không phải là nhất cấp võ tôn, tốc độ tu luyện biến thái như vậy, tuy rằng ngươi còn chưa đột phá tới cảnh giới võ thánh, nhưng tuyệt đối có thể tiên đoán được nếu như ngươi không vẫn lạc, ngày sau ngươi sẽ siêu việt cả Vân Phi Dương, trở thành đệ nhất thiên tài Vũ Thiên Đại Lục. Phong Bạch Vũ chợt cười nói, thì tính sao, ngươi rốt cục muốn như thế nào? Tần Phàm không chút phản ứng, chỉ thản nhiên tiếp tục hỏi, nói thật ra ta là người không thể chấp nhận có người còn giỏi hơn ta, Vân Phi Dương huynh đệ đè trên đầu đã làm cho ta hết sức khó chịu, hiện tại còn xuất hiện một kẻ quái thai như ngươi, điều này đối với ta mà nói chính là một loại vũ nhục. Thanh âm Phong Bạch Vũ truyền đến, mà dần dần biến thành âm lãnh, vốn nếu như ngươi không tới Anh Hùng Bình Nguyên, ta nghĩ hết thảy chỉ là lời đồn đãi, nhưng hiện giờ ngươi lại xuất hiện ở đây, còn để cho ta nhìn thấy, hắc hắc, kỳ tích chi tử, vậy để cho ta tới chung kết kỳ tích này đi, à, vậy sao? Ngươi có biết ngươi là người thứ mấy nói với ta lời này không? Nghe đến đây, Tần Phàm cười lạnh nói, mặc dù hắn biết được Phong Bạch Vũ đích thật là một gã siêu cấp thiên tài nhưng hắn cũng không ngờ người này lại có tâm tính hẹp hòi như vậy, thật sự là khiến người ngoài ý muốn, hắc hắc, là người thứ mấy nói cũng không trọng yếu, quan trọng là rất nhanh ngươi sẽ biết ta có được thực lực này. Không biết sau khi đem ngươi đánh chết xong, ta có được danh hào chung kết giả kỳ tích hay không?